Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ hãi liếc mắt qua nhìn Văn thì cũng thấy Văn đang đứng bất động, cố gắng nhìn Phát tỏ vẻ cầu cứu. Giờ đây cả hai đều đang bị bất động, không ai có thể trợ giúp đối phương. Hai người cố gắng một lúc không có kết quả thì tiếng cười lại vang lên. Trong không gian kính, tiếng cười cứ vang vọng lại khiến cho hai người chối tai và không thể nào xác định được hướng của tiếng cười phát ra. Đến lúc nhìn lại phía của Diễm lúc nãy thì đã không thấy cô ta đâu nữa. Tiếng cười thì vẫn cứ kéo dài. Thời gian bây giờ giống như dừng lại. Tinh thần của hai người cũng đã sợ hãi khi nhớ đến cái chết của những nạn nhân trước đó. Cả hai đang hoang mang, không biết tình trạng bất động này còn kéo dài đến bao giờ. Thì bỗng dưng tiếng cười ngưng bặt, thay vào đó là một sự im lặng. Im lặng đến nỗi từng giọt mồ hôi của hai người rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Khoảnh khắc đó kéo dài không bao lâu thì bỗng Văn nhận thấy ánh mặt khác thường cùng lời nhắc nhở của Phát. Đằng sau. Đến khi Văn kịp nhận ra thì đã thấy từ phía sau lưng của mình có hơi thở nhẹ nhẹ. Tuy không quay lại được, nhưng qua ánh nhìn sợ hãi của Phát thì Văn cũng đoán ra được thứ gì đang ở sau lưng mình. Và chính xác là như vậy. Ngay bây giờ trong ánh mắt Phát phản chiếu ra chính là bóng hình của Diễm đang lơ lửng sau lưng Văn. Cô ả áp sát miệng vào tai Văn rồi thở ra những hơi thở lạnh lẽo vào trong từng nhịp, như đọc được suy nghĩ của hai người. Diễm mới nói, tiếng nói cứ vang về từ chốn địa ngục. Chúng nó chết cả rồi. Đã chết cả rồi. Tiếp theo chính là chúng mày. Phát nghe vậy thì quát lên. Tại sao? Tại sao cô lại hại người vô tội? Tuy những người đó sỉ nhục cô, nhưng đâu đến mức cô phải lấy cái chết để dùng tà thuật giết chết bọn họ chứ? Vừa nghe như vậy thì nụ cười trên môi của Diễm ngưng lại, sắc mặt lạnh lẽo. Bóng dáng của Diễm biến mất, sau đó xuất hiện lại trên đầu cầu thang với ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người một cách oán hận và đầy bi thương. Tụi bay biết tại sao tao phải giữ lại tụi bay cuối cùng hay không? Bởi vì tao muốn hai đứa lo chuyện bao động chúng bay và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Chúng nó đều là những người vô tội sao? Đều là giả dối. Đêm đó, vào cái đêm định mệnh ấy, sau bữa tiệc lúc Diễm đang ngồi trên chiếc xe ôm chạy về nhà trọ của mình, thì cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ Phúc. Vốn dĩ cô đã không còn hy vọng gì nữa và nghĩ sẽ bị anh ta chế nhạo tiếp tục. Nhưng sau vài lần máy treo lên thì nhận được một sự khó chịu của người lái xe. Giá lại bây giờ cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện, cắt đứt mọi quan hệ, cho nên cô cũng bắt máy. Đang định nói thì đầu dây bên kia đã có tiếng của Phúc. Khách sạn Minh Nguyệt, phòng 387. Diễm chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã ngắt máy. Bản tính tò mò, lại không biết Phúc hẹn mình đến khách sạn có chuyện gì. Sau một hồi thì Diễm cũng quyết định đi đến đó. Sau hơn 30 phút, hai người mới tới được khách sạn Cần Tiệm. Ban đầu thấy bộ dáng của Diễm thì Lễ Tân liền muốn đuổi đi, vì đây là một khách sạn cao cấp. Nhưng sau khi nói ra tên và số phòng mà Phúc đã nói trong điện thoại thì cô Lễ Tân mới nghi hoặc một chút, cho gọi điện thoại cho ai đó một lúc lâu thì mới cho cô chìa khóa phòng và hướng dẫn cô lên tầng. Mọi thứ dường như đã có ai đó sắp đặt hết tất cả vậy. Đứng trước cửa phòng một lúc, do dự một lúc thì cuối cùng Diễm vẫn quyết định đi vào bên trong. Sau khi mở khóa bước vào thì cô đứng sững người một lát, vì trước mắt cô là cảnh hai người Phúc và Na đang ân ái. Dù lúc Diễm bước vào Phúc có liếc lên nhìn, nhưng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục. Trong đầu Diễm bây giờ đã trống không, nhưng rồi tức giận hét lên. Anh hẹn tôi đến đây làm cái gì vậy hả? Phúc đang trong cơn khoái lạc thì chợt dừng động tác lại, đứng lên để cho Na vẫn đang còn nằm trên giường. Phúc tiến về phía Diễm, thân thể trần truồng không một mảnh vải trước mặt cô. Chưa kịp nói gì đã tát cho cô một cái rồi nói. Con đĩ, lúc tao yêu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.